Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 234. Chăm sóc huynh đệ trong nhà. Hát đi tiên sinh. Chuyện này rất lớn. Ta cần phải đi về thương lượng một chút. La Tấn Thành nói. Chuyện lớn như vậy. Liên lụy toàn bộ Hồng Môn. La Tấn Thành cần cùng bang phái hắn quản sự thương lượng dưới. Tuy rằng vòi nước chảy đã nói. Hiện tại bang phái sự vụ toàn quyền do hắn quyết định. Có điều hắn vẫn là muốn mời kỳ một hồi tư đồ đại lão ý kiến. Không thành vấn đề. Ta chờ ngươi trả lời chắc chắn. Hát đi nói. La Tấn Thành sau khi trở về. Lập tức triệu tập bang phái cao tầng thương nghị. Đang nói cùng Hát đi giao lưu sau. La Tấn Thành nói. Hát đi tập đoàn muốn mượn Hồng Môn con đường. Đem quân đội những người còn lại vật tư bán đi. Nói thật ta rất xem trọng cái này chuyện làm ăn. Rất nhiều thứ người Mỹ không lọt mắt. Có thể những thứ đồ này chỉ cần vận đến những người nghèo khó khu vực. Lập tức biến thứ tốt. Khẳng định không lo bán. Một vị đường chủ gật gù. Những thứ đó nên không lo bán. Những người đồ hộp, khẩu phần lương thực, nước Mỹ đại binh ăn ngán. Có thể rất nhiều nơi thiếu lương. Vận chuyển đi qua tuyệt đối có lượng lớn người muốn. Còn có những người quần áo. Những người làm lính quần áo chất lượng tuyệt đối không nói. Còn to nhỏ cùng màu sắc. Quá mức cắt sửa lại một chút một lần nữa nhuộm màu. Một vị khác đường chủ nói. Hiện tại Malaysia, Indonesia bên kia còn tương đối loạn. Thế lực tranh cướp rất lợi hại. Có mấy người đã đối với chúng ta người Hoa biểu lộ ra tâm tình. Bên kia đường khẩu cảm thấy đến người Hoa nên thành lập thuộc về mình võ trang. Nếu như có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút vũ khí quá khứ. Đối với bọn họ khẳng định là không nhỏ chống đỡ. Báng súng bên trong ra chính quyền. Chỉ cần có thương, người Hoa như thường có thể nắm giữ quyền lên tiếng. Đây là cơ hội tốt. Có người nói. Còn có người nói, vòi nước vẫn đang vì nước bên trong xoay sở tài chính cùng vật tư. Ta cảm thấy đến đây là cái hiếm thấy cơ hội tốt. Không có so với những này vật tư càng thích hợp trong nước. Tuy rằng cái kia Hát đi tiên sinh nói nước Mỹ đối với trong nước có cấm vận. Có thể xem ý của hắn. Cũng không bài xích đem đồ vật vận đến trong nước. Chúng ta quá mức nhiều chuyển một tay. Đem đồ vật vận đến Đông Nam Á quốc gia. Lại chuyển đạo Ma Cao, sau đó buôn lậu đến trong nước. Đáng tiếc a, những người vũ khí nặng hắn không bán. Chỉ bán hậu cần tiếp tế cùng vũ khí nhẹ. Có người dám than thở. Hết cách rồi, người ta là làm ăn. Không thể đẩy người Mỹ lệnh cấm đi bất chấp nguy hiểm. Có người nói, có điều cũng có người nhắc tới. Bọn họ cho 10% có phải là ít một chút? La Tấn Thành lắc đầu một cái. Nói, cuộc trao đổi này rất lớn, có thể sẽ đạt đến mấy trăm triệu đô la Mỹ. Các ngươi tính toán, 10% chính là mấy chục triệu đô la Mỹ. Chủ yếu nhất chính là, bên kia cần gấp những thứ đồ này. Coi như không kiếm tiền chúng ta cũng phải làm quá khứ. Huống hồ còn kiếm tiền đây. Hơn nữa chúng ta còn có thể kiếm lời một khoản khác tiền. Hát đi công ty chỉ là bán xỉ. Vận đến bên kia để chúng ta phụ trách tiêu thụ. Chúng ta có thể hơn nữa một điểm giới. Lợi nhuận kia không phải ra tới sao? Người khác nghe không được gật đầu. Kết nối cái này chuyện làm ăn. Chư vị đang ngồi không ai một người phản đối. Thấy chư vị quản sự đường chủ nhất trí đồng ý. La Tấn Thành lập tức cho Hồng Kông phát điện báo. Lúc này tư đồ lão tiên sinh ngay ở Hồng Kông. Hát đi tập đoàn muốn cùng công ty ta hợp tác tiêu thụ sau trận chiến còn lại vật tư. Đa số có thể chuyển dân dụng vật tư. Hỏi tiên sinh ý kiến. Sau mấy tiếng, La Tấn Thành thu được tin đáp lại. Cần phải làm tốt này cọc chuyện làm ăn. Ngoặc kép, San Francisco trang viên. La Tấn Thành đi rồi bưu nhìn về phía Hát đi. Lão đại, ngài đã nói cái này buôn bán nhưng là có ta một phần. Thiếu không được ngươi, Los Angeles không phải nắm giữ một nhà công ty vận tải sao? Ta chuẩn bị tiện nghi bán cho nhà này công ty vận tải 50 điều tàu hàng. Hát đi nói, nhà này công ty vận tải là cướp giật nguyên mafia gia tộc sản nghiệp. Trước kia có 5 điều tàu hàng, chủ yếu chạy Brazil, Cuba, những này Nam Mỹ quốc gia. Vận tải hàng hóa đa dạng. Nhà này công ty vận tải là chính quy công ty. Vận tải đồ vật cũng đều có hợp pháp thủ tục. Cái gọi là buôn lậu chỉ là ở hợp pháp vận tải điều kiện tiên quyết bí mật mang theo hàng lậu. Tỷ như lần này vận tải chính là đường mía. Bên trong bí mật mang theo mấy trăm tấn không có nộp thuế hạt cà phê. Mấy trăm vali Havana xì gà. Thậm chí lợi nhuận càng to lớn hơn ma túy. 50 chiếc thuyền. Bill kinh ngạc trợn mắt lên. Cái kia muốn bao nhiêu tiền a? Hiện tại công ty vận tải cũng không mua nổi nhiều như vậy thuyền. Tiện nghi. Hardy cười nói. Có thể có bao nhiêu tiện nghi? Bill hỏi. Một chiếc tàu Liberty. 36 vạn đô la Mỹ. 8 thành tân. Cái giá này ở chỗ khác liền một cái tàu đánh cá cũng không mua được. Một chiếc tàu Victory 60 vạn. Đây chính là 15,000 tấn đại tàu hàng. Như vậy giá cả đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Hardy nói. Lẽ ra Los Angeles là Hardy sản nghiệp. Hardy tại sao muốn bán thuyền cho Los Angeles hàng vận? Này không phải tay trái cũng tay phải sao? Vẫn đúng là không phải như vậy. Một là nâng đỡ cái này công ty vận tài. Hy vọng hắn sau đó làm mạnh. Trở thành hàng vận bá chủ một trong. Đương nhiên, buôn lậu nghiệp vụ cũng sẽ càng làm càng lớn. Một nguyên nhân khác chính là đem Los Angeles tiền lấy tới. Hardy cùng Los Angeles tuy rằng có cai quản quan hệ. Có thể ở trên kinh tế không có trực tiếp liên quan. Đem thuyền bán cho bọn họ. Tương đương với đem Los Angeles tiền hợp lý hợp pháp bắt được trong tay mình. Hơn nữa này cũng tay tới được tiền là hợp pháp. Còn nhiều rất nhiều. Los Angeles giao tiền cho Hardy. Chỉ có thu vào lợi nhuận 3/10. Hơn nữa vì phát triển. Hardy đã rất lâu không có từ trong tay bọn họ nắm tiền. Mà bán tàu hàng cho bọn họ. Hardy hàng vận 100% thuộc về Hardy. Tùy tiện tính toán liền biết này khoản buôn bán Hardy đại kiếm lời. Đương nhiên Los Angeles cũng không thiệt thòi. Hắn được tàu hàng A. 40 chiếc tàu Liberty. 10 chiếc tàu Victory. Tổng giá trị 2.040 vạn. Còn tiền có thể trước tiên nợ. Thuyền cầm dùng. Đây chính là lão đại cho phúc lợi. Ta không phải chuẩn bị cùng Hồng Môn làm cái này chuyện làm ăn sao? Ta tin tưởng bọn họ sẽ đồng ý. Coi như không đồng ý cũng không liên quan. Chúng ta còn có thể tìm người khác. Đến thời điểm gặp có rất nhiều vật tư vận chuyển về các nơi trên thế giới. Người có thể một bên vận tải một bên mở rộng nghiệp vụ. Hardy nói. Bill cảm thấy đến xác thực có thể như vậy. Lão đại chính là lợi hại. Đem phát triển sau này con đường sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Ngày mai, La Tấn Thành lại lần nữa đi đến Bill trang viên. Hardy tiên sinh, chúng ta đồng ý cùng ngài làm cái này chuyện làm ăn. Cái kia hợp tác vui vẻ. Hardy cười đưa tay ra, La Tấn Thành cũng đưa tay ra. Sau đó là chi tiết nhỏ vấn đề. Hardy nói, La tiên sinh, các ngươi liên lạc một hồi hắn Hồng Môn địa phương đều sẽ. Ta chỗ này có một phần vật tư danh sách, có thể bán đều ở trên mặt này tiêu. Ngươi để bọn họ nghiên cứu một chút. Cảm giác cái gì có thể bán đi. Đại khái bao nhiêu. Ta liền đem bọn họ muốn hàng vận chuyển đi qua. Các nơi Hồng Môn càng nắm giữ địa phương tình huống. Cũng biết mình khẩu vị lớn bao nhiêu. Vì lẽ đó để chính bọn hắn căn cứ tình huống đơn. La Tấn Thành tiếp nhận dày đặc một xấp tư liệu. Mặt trên có các loại vật tư tên gọi và số lượng. Rất nhiều thứ xem La Tấn Thành trông mà thèm không ngớt. Trước chính mình làm một vài thứ, thiên tân vạn khổ mới có thể xoay sở đủ. Hiện tại hợp tác với Hardy, chính mình trước đây chút đồ vật kia quả thực không đáng nhắc tới. Ta này liền trở về liên lạc bọn họ. La Tấn Thành nói, cho tới vận tải, ta chuẩn bị ủy thác cho Los Angeles công ty vận tải. Đến thời điểm do bọn họ phụ trách đem hàng hóa đưa đến các nơi đi. Hardy nói, được rồi. Hồng Môn thế lực không ngừng ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ, thậm chí châu Phi đều có. Bao quát nước Pháp, nước Anh, nước Đức, Mexico, Cuba, Peru, Brazil, Panama, Jamaica, New Zealand, Australia, Hà Lan, Nam Phi, tổng cộng có hơn 30 quốc gia. Phàm là có Chinatown địa phương thì có Hồng Môn hình bóng. Bây giờ Thế chiến thứ hai mới vừa kết thúc. Rất nhiều quốc gia vẫn không có từ thương tích bên trong khôi phục như cũ. Mặc dù là Anh Pháp hai người này chiến thắng quốc, tháng ngày cũng đều phi thường gian nan. Càng khỏi nói nước Đức, châu Á quốc gia bị Nhật Bản độc hại. Dân chúng ăn cơm mặc quần áo đều có rất lớn vấn đề. Có thể nói hiện tại toàn thế giới duy nhất trải qua tốt chính là nước Mỹ. La Tấn Thành sau khi trở về lập tức liên lạc các quốc gia Hồng Môn tổ chức. Đem vật tư danh sách phát cho bọn họ. Để chính bọn hắn nghiên cứu thương phẩm gì có thể ở bên kia tiêu thụ. Rất nhiều người nhìn thấy mục lục trên vật tư. Ngụm nước đều muốn chảy ra. Cơm chưa thịt hộp, thịt bò đóng hộp, gà thịt hộp, cá hộp chờ chút những này. Nước Mỹ đại binh ăn ngán. Nhưng đối với một ít người tới nói nhưng là hàng xa xỉ. Có chút địa phương cũng có bán loại này sản phẩm. Có thể giá cả nhưng so với HD đám này hàng giá cả quý giá gấp mấy lần. Tỉ như một bình cơm chưa thịt. Giá xuất xưởng 12 sen. Bình thường giá bán là 20 sen một bình. Mà HD giá bán xỉ cũng chỉ có 4 sen. Thực HD đã bỏ thêm gấp đôi. Quân đội giá quy định là 2 sen một bình. Những thứ đồ này đến trong tay bọn họ. Bán 10 sen phỏng chừng đều có lượng lớn người muốn. Đương nhiên, vận chuyển đi qua là muốn phí vận chuyển. Những này phí vận chuyển cũng phải tại đây phê hàng bên trong ra. Có điều mặc dù có phí vận chuyển vậy cũng có lợi nhuận. Trứng gà phấn 10 kg một thùng lớn chỉ cần $3. Dã chiến bộ đội quân lương vali một dương chỉ cần $5. Phải biết này một dương nhưng là cung cấp 10 tên lính một ngày thức ăn lượng. Bên trong còn có thuốc lá, kẹo, đồ uống phấn các thứ, y tế bao, thiết bị y tế, trừ độc cây bông, băng y tế, muốn bao nhiêu đều có. Không ai đồng ý muốn lều vải cùng màn. Ở Đông Nam Á những quốc gia này nhưng là thứ tốt. Nếu như có như thế một bộ, có thể trực tiếp vào ở đi người một nhà. Quân dụng máy điện thoại. Người Mỹ ghét bỏ bọn họ xấu xí. Có thể có người nhưng coi trọng hắn rắn chắc dùng bền phẩm chất. Những này máy điện thoại có tới 10 mấy vạn bộ. Còn có đường dây điện thoại. Có tới 30 vạn cây em trường. Bỏ đi lốp xe ở nước Mỹ không ai muốn. Có thể quốc gia khác có người muốn a. Có chút mặc dù nói là bỏ đi. Có thể hoàn toàn còn có thể sử dụng. Coi như không thể ở trên xe dùng. Cũng có hắn công dụng. Thực sự không được còn có thể mở ra làm dao da dép. Các loại quân phục, quân Mỹ quân phục chủng loại đa dạng. Một người lính toàn bộ quân phục có mấy chục kiện. Nhiều như vậy nước Mỹ đại binh đào thải hạ xuống quân phục có bao nhiêu? Hiện tại có rất nhiều nơi người liền quần áo đều không đến xuyên. Quân phục sửa lại một chút chính là một cái thật quần áo. Ủng chiến chất lượng hoàn toàn không nói. Rất nhiều người phi thường yêu thích. Nhung lông vịt bị lại dày lại ấm áp. Thảm thuần lông cừu. Cái gì? Đệm chăn màu sắc không dễ nhìn. Liền một giường chăn đều không có người. Gặp ghét bỏ màu sắc không dễ nhìn sao? Thắt lưng dùng thuần da trâu đồng thau móc khóa. Thời đại này một cái quân dụng thắt lưng có thể so với hậu thế LV hàng xa xỉ. Còn có quan trọng nhất vũ khí. Đám này mục lục danh sách bên trong chỉ có vũ khí nhẹ. Các loại súng ống cùng viên đạn, thậm chí ngay cả lựu đạn pháo cối đều không có. Chủ yếu là lần thứ nhất trước tiên thăm dò sâu cạn. Hơn nữa, lần này chuyện làm ăn, còn có một cái phi thường ưu việt điều kiện. Vậy thì là có thể trước tiên nắm hàng sau trả thù lao. Điểm này đối với rất nhiều thương nhân quả thực là thiên đại mê hoặc. Muốn để bọn họ nắm mấy triệu đô la Mỹ đi ra mua hàng. Tuyệt đại đa số người đều cầm không ra đến. Có thể muốn để bọn họ xuất lực khí bán hàng. Những người này tất cả đều không hàm hồ. Người Hoa phi thường cần cù. Căn bản không sợ xuất lực khí. Rất nhiều đường khẩu dồn dập dưới đơn đặt hàng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.